Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 457, săn long nhân mê mang. Canh 1, câu tế chi xâm nội bộ thảm thực vật mật độ so với dịch thu tưởng tượng được càng thêm nồng đậm. Rậm rạp chằng chịt đại thụ che trời cùng với các loại hình thù kỳ quái bụi cỏ tràn ngập tuyệt đại. Bộ phận không gian, căn cứ vào thế giới này văn minh phát triển trình độ. Này mảnh nguyên thủy xâm lâm chân chính kẻ thống trị còn là các loại cuồng bạo dã thú. Dịch thu liếc mắt nhìn đang từ hắn dưới lòng bàn chân mềm nhũn dày đặc hủ chất tầng bò qua quái. Trạng động vật chân đốt, da hùn này như là vật chất giới ngô công. Thế nhưng phần lưng lại có rất nhiều bất quy tắc hình thoi nhô lên. Tại đây mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, quanh năm tích lũy lá rụng cùng chết héo thực vật sở lắng đọng hủ chất tầng bên trong không biết. Cất giấu bao nhiêu sinh linh, dịch thu có thể nhất định là, hắn chỉ cần tùy tiện dùng thích ếch lay hạ dưới lòng bàn chân hủ chất tầng. Sau một khắc hình ảnh sử dụng trở nên 10 phần kinh hỉ. Có thể có đủ trị liệu dày đặc chứng sợ hãi chứng tuyệt hảo hiệu quả trị liệu. Người xác định không cần bôi một chút phòng trùng bùn bẩn. Viesira quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở tới dịch thu nói. Nàng hiện tại toàn thân cũng bị một tầng dày đặc bùn nhão bao vây. Liền ngay cả ánh mắt cũng bị tương tự kính bảo hộ đồ chơi sở bảo vệ. Săn long nhân lực lượng cùng thể chất coi như không tệ. Bất quá so với cùng đẳng cấp chiến sĩ lại muốn thua kém không ít. Chung quy các nàng liệp sát long là thông qua săn long cung, mà không phải huy vũ lưỡi dao sắc bén. Săn long nhân lực lượng cùng thể chất là vì kéo ra săn long cung. Đối với cung tiễn loại vũ khí này mà nói, vô luận là hữu cơ giới tinh lực cơ cấu, vẫn có ma pháp bám vào tài nghệ. Tổng thể mà nói cũng phải cần nhất định lực lượng cùng thể chất làm vi nền tảng mới có thể bảo đảm. Cung tiễn uy năng, đương nhiên nếu như không cân nhắc bay liên tục cùng với vấn đề về an toàn. Thể chất tầm quan trọng muốn so bì lực lượng hơi kém một ít. Về phần nhanh nhẹn, đối với ỷ lại bản thân tài nghệ đạt được hữu ích gia trì người chơi đều là rất trọng yếu thuộc tính. Bất quá vô luận là săn long nhân còn là chiến sĩ. Tại đối mặt nguyên thủy xâm lâm dày đặc độc trùng thời điểm luôn cũng sẽ cảm giác được một ít không. Còn chút sức lực nào, tại ta chỗ vật chất giới, có người thích dùng tương tự thứ này sinh vật ngâm rượu hoặc là trực tiếp sấy. Nướng, ăn, dịch thu chỉ vào cái kia vẫn còn ở không nhanh không chậm bò qua quái trạng động vật chân đốt. Nó phân chân mang theo tươi sống diễm hồng sắc. Đây là một loại mãnh liệt cảnh cáo sắc thái. Chiêu kỳ nó khả năng mang theo kịch độc. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có một ít ý đồ mò cá tồn tại mượn loại này sắc thái tới lừa dối. Vượt qua kiểm tra, bất quá căn cứ vào vạch trần chúng ngụy trang tồn tại không xác định tính cùng tính nguy hiểm. Ngược lại là cũng khiến cho một bộ phận cái này sinh vật còn sống sót. Bất quá ta không thể nào thích. Dịch thu sờ sờ đầu chọc trực tiếp đi theo Viesira tiếp tục. Bước tới, có thể là dịch thu động tác quấy nhiễu đến vậy chỉ đổ thừa hình dáng động vật chân đốt. Nó hung ác địa đánh về phía dịch thu trần trụi lòng bàn chân. Sau đó tại một tiếng nhỏ rất khó nghe thấy ngạc nha phá toái âm thanh. Lợi dụng càng rất nhanh địa điên cuồng mà hướng phía những phương hướng khác chạy thục mạng mở đi. Ra, thật sự là thuận tiện năng lực. Viesira nhìn xem kia dĩ nhiên chạy thục mạng đến mặt khác. Một mảnh hủ chất tầng hạ không biết tên động vật chân đốt. Đột nhiên có chút cảm khái nói. Săn long nhân chức nghiệp năng lực tương đối cực đoan. Tựa như cùng nó chức nghiệp danh tự sở hiển lộ rõ ràng như vậy. Nó chính là triệt triệt để vì thanh trừ loài long sở tồn tại. Có thể là bởi vì ác long thiên tính mỏng lạnh, lại có lẽ là bởi vì săn long nhân quần thể vẫn quá thưa thớt. Cho nên bị liệp sát tối đa con nối dõi ác long chi mẫu. Tiamat cũng không đem thần điểm chú ý đặt tại một ít lưng đeo một ít vị diện nhân loại vận mệnh nhỏ yếu. Sinh linh phía trên, ngươi có thể dung hợp loài long huyết mạch khuôn mô hình thử một chút. Đánh chết cự long hẳn sẽ rơi xuống. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu không thể nào xác định nói. Hắn tạm thời không có tiếp xúc đến loài long huyết mạch khuôn mô hình. Bất quá nghe nói loại này huyết mạch khuôn mô hình có thể cung cấp không nhỏ vật lý tổn thương. Cùng ma pháp tổn thương giảm miễn, có một chút người may mắn, thậm chí còn từ bên trong đạt được phụt lên hơi thở của rồng cùng với phóng ra chút ít long ngữ. Ma pháp năng lực, ngươi để cho một cái săn long nhân đi dung hợp loài long huyết mạch khuôn mô hình. Viasira đột nhiên dừng bước. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút kỳ quái mà nhìn Dịch Thu nói: "Các ngươi có liên quan chức nghiệp hạn định hoặc là quy tắc?" Suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy này hai loại khả năng tính cũng là tồn tại. Tựa như cùng võ tăng cần bảo trì trong nội tâm trật tự chi đạo, lấy đạt thành từ chân thật tự mình siêu thoát hoàn cảnh. Như vậy săn long người không thể dung hợp long tộc huyết mạch khuôn mô hình cũng là có thể lý giải. Không, chỉ là có chút kỳ quái, ta không xác định ta tổ tiên có hay không có loại hành vi này. Hơn nữa, ta tổ mẫu cũng chưa từng nhắc tới. Trên thực tế chúng ta nhất mạch này săn long người đã chỉ còn lại ta một người. Hơn nữa, đương trong cơ thể ta lưu chảy loài long huyết mạch, ta không xác định ta mũi tên còn hay không có thể giống như đã từng không chết không lui. Viasira nhìn lên có chút hoang mang. Nàng đương nhiên đã từng nghi hoặc tại chính mình không xong tình trạng. Chung quy vô luận là cổ xưa truyền thừa ghi lại hoặc là cái khác sử thi truyện ký, đại khái cũng sẽ không có xuất hiện như nàng như vậy quẫn bách săn long nhân. Viasira có chút hoảng hốt. Nàng đột nhiên nhớ tới tại chỉnh lý tổ mẫu di vật thì tại đáy giường phát hiện hộp đen ở bên trong. Lấy được sự vật, đương chồng chất di vật tại giấy lên đống lửa hạ hóa thành cho tàn bay ra mà đi. Bị thiêu hủy hộp đen lưu lại một khỏa lóe ra kim sắc bảo châu. Đó là một đầu truyền kỳ kim long huyết mạch chi nguyên. Viasira không biết với tư cách là lấy ác long vì săn bắn mục tiêu gia tộc tại sao lại truyền thừa tiếp theo khỏa kim long huyết mạch chi nguyên mà tổ mẫu cũng chưa từng nhắc tới. Thế nhưng đề phòng dừng lại nó mạnh mẽ đại năng lượng hấp dẫn dụng tâm kín đáo người quấy dày tổ mẫu yên giấc, Viasira cuối cùng đem viên kia kim long huyết mạch chi nguyên bỏ vào vật phẩm trong ba lô. Mà này vừa để xuống, chính là đem gần 10 năm thời gian, tổ mẫu mất đi trầm thống ký ức để cho viên kia truyền kỳ kim long huyết mạch chi nguyên nhanh chóng kim quang cũng trở nên ảm đạm. Viasira dĩ nhiên quên đi nó. Thẳng đến hôm nay, nó mới bị Viasira từ ký ức bụi bặm bên trong lật tìm ra. Viasira có chút mê mang. Tại không rõ văn hạn định truyền thống cùng con đường phía trước chưa biết truyền thừa chi đạo trước mặt, làm vì bọn nàng nhất mạch này cuối cùng săn long nhân, nàng cần làm ra lựa chọn. Chỉ cần ngươi vẫn tại liệp sát cự long, chỉ cần ngươi ý chí không chịu huyết mạch quấy nhiễu, ta cũng không cho rằng này có cái gì kỳ quái địa phương. Đương nhiên nếu như ngươi có bản thân chuẩn bên cạnh, như vậy liền thủ vững nó, đi làm ngươi cảm thấy chính xác sự tình, không muốn bởi vì ngoại vật, thậm chí cho dù là thần can thiệp mà đi dao động nó. Dịch Thu tự nhiên không phải là loại kia cảm giác, mình ý nghĩ càng thích hợp liền trắng trợn đả kích đối phương kiên trì người. Từng nhìn như cổ hủ kiên trì sau lưng khả năng ẩn chứa càng nhiều thâm thúy đồ vật. Không thể nói hảo cũng không thể nói xấu, nhưng luôn vẫn có chính nó ý nghĩa chỗ. Người phong cách hành sự ngược lại là cùng ta đã từng gặp cái nào đó áo thuật sư có chút tương tự, hắn cho rằng muốn tiến hành áo thuật nghiên cứu đều có thể. Nếu như trong đó tồn tại quấy nhiễu, vô luận là cao cao tại thượng như thần chỉ cũng muốn thử đồ đẩy ra. cùng Võ Tăng đồng dạng, Săn Long Nhân cũng là không tin phụng thần, các nàng tôn sùng tổ tiên ý chí, đối với thần, các nàng càng nhiều là sợ hãi kia vô thượng thần lực, cũng không có quá nhiều tôn sùng ý vị ở bên trong. Ta quên tên hắn, bất quá ta nhớ rõ hắn danh xưng là huyết chiến chi chim bồ câu. Một phần của áo ốc áo thuật hội nghị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,